Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 101 Kimimaro, góc truyện audio.com. Lúc này Taiyuya còn có Sa Công vẫn đang di chuyển trên các thân cây hướng trở về làng âm thanh cùng chiếc thùng gỗ trên tay. Khoan đã, Taiyuya lên tiếng, tới lúc rồi sao, Sa Công cũng dừng lại, không, vẫn còn lâu lắm, những, Taiyuya nói xong liền liếc hướng về phía sau lưng hai người. Sa Công cũng đã cảm nhận được, nhếch miệng cười nhạt, Taiyuya tao bạo hơn nói. Hai thằng đần Zirobo và Kidomaru làm cái quái gì thế không biết. Xuất hiện chính là thân ảnh bốn người. Kiba, Naruto, Shikamaru và Lý Thiên Ngọc. À quên tất nhiên còn cả Akamaru nữa nhỉ. Naruto rút ra kunai nói. Cuối cùng cũng đuổi kịp các ngươi rồi. Kidomaru nhanh chóng áp sát vừa nói. Vậy sao, nhưng ta cũng giết các ngươi nhanh chóng thôi. Naruto nhanh chóng phóng ra kunai trong tay. Hiển nhiên với đòn tấn công quá đỗi đơn giản như vậy. Sa Công chỉ cần nghiêng đầu liền né tránh. Hai tay bắt ấn, đa liên quyền, cánh tay Sa Công liên tục tung ra cú đấm với tốc độ cao. Để lại từng đạo tàn ảnh. Lúc này Shikamaru, Kiba cùng Lý Thiên Ngọc lao tới lấy thân chặn lại đòn đánh của hắn. Bốp bốp, bóc bóc bóc. Thân ảnh ba người sau khi dính đòn liền tiêu biến trở thành làn khói trắng. Chỉ còn lại một mình Naruto lúc này. Hai lòng bàn tay ôm lấy một quả cầu chakra phong hệ đang xoay tròn tốc độ cao. Là Rasengan, Rasengan, Naruto hô lớn, lòng bàn tay cũng áp tới. Thì ra cả đám đều là Naruto sử dụng phân thân ảnh kết hợp biến thân thuật tạo ra. Còn chân thân của ba người đang nấp ở bên cạnh đó không xa. Bất quá, Sa Công cũng nghĩ tới điểm này nhanh chóng bắt được cổ tay Naruto. Nhếch miệng nói, chỉ cần nắm được cổ tay ngươi, bị bắt trước khi ra được đòn thì cũng vô dụng. Hắn chính là muốn trước hết giải quyết thằng nhãi trước mắt. Bất quá, thông nha, pop, lúc này Kiba từ phía sau vận dụng con bài sở trường. Như một mũi khoan xé gió đâm thủng thân thể Naruto đánh tới Sa Công. Tên này cũng là phân thân sao? Sa Công nghĩ, đồng thời cũng bắt đầu nổi nóng. Tuy nhiên cũng không chậm liền cúi đầu xuống tránh thoát. Kiba đâm trượt Sa Công nhưng vẫn tiếp tục hướng tới. Mục tiêu chính là Taiyuya đứng phía sau. Dụ Sa Công đứng thành một đường thẳng với Tara vậy. Các ngươi nhắm vào ta ngay từ đầu. Taiyuya nói xong, thân hình hơi cử động, chuẩn bị nhảy ra né tránh bất cứ lúc nào thì, một đạo bóng đen len lỏi dưới chân nhanh chóng sát nhập với bóng của cô nàng. Toàn thân cứng ngắc, Taiyuya cố gắng quay đầu nhìn sang Shikamaru lại chửi một tiếng. Chết tiệt, bị dính đòn rồi, đồng thời chú ý tới Kiba đang xé gió lao tới. Bất quá mục tiêu của Kiba hiển nhiên không phải là cô nàng mà là chiếc thùng gỗ kia. Hắn cũng không quên nếu đang thi triển ảnh chân tự mà người chúng thuật dính đòn. Người thi triển cũng đồng thời cảm nhận được, Kiba nếu đánh Taiyuya thì chẳng khác nào đánh Shikamaru. Hơn nữa trước đó đã bàn bạc chiến thuật cho nên Kiba cũng không phải chủ tâm ngắm đánh Taiyuya. Khi đến nơi, Kiba giải trừ trạng thái xoay tròn của chiêu thông nha, đưa tay chộp lấy thùng gỗ. Taiyuya, làm gì mà đứng chết chân như thế? Sa Công nhanh chóng tiến tới đồng thời cũng quát lớn một tiếng. Không phải, Taiyuya mở miệng muốn giải thích nhưng hiển nhiên dăm ba câu không thể nói rõ. Hơn nữa cơ thể cũng chủ động tiến tới chặn đường Sa Công. Tự nhiên chính là bị Shikamaru điều khiển. Sa Công không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết Taiyuya lúc này không đuổi theo bắt lại thùng gỗ mà còn đứng ra lấy thân chắn đường tiến của hắn. Sa Công giận dữ quát, sao lại đứng chắn đường, do đang di chuyển trên không, dưới chân cũng không có điểm tựa, hơn nữa Sa Công cũng không giống Kidomaru có thể nhả tơ nhờ đó chuyển hướng. Hắn tự nhiên là lao thẳng đụng vào người Taiyuya, đồng thời Shikamaru cũng nắm được thời cơ chắc chắn cả hai tên đều không tránh được mới rút đi ảnh chân tự. Chụp này, Kiba hô lớn ném tới thùng gỗ. Hay lắm Kiba, Shikamaru, Naruto đưa tay tiếp được đồng thời nói. Đúng như tính toán, Shikamaru tự tin nói, ấy già, có vẻ không có chuyện gì để tôi làm ở đây rồi nhỉ. Lý Thiên Ngọc gãi gãi mũi nói, khốn kiếp, Taiyuya tức giận mắng, cứ bị bọn nhóc thối tha sỏ mũi như thế này. Sa công mặt cũng không dễ nhìn nói, Naruto, Shikamaru, Tengoku chúng ta mau đi thôi. Kiba nói xong liền đạp thân cây phóng đi. Sa công chậm rãi đứng dậy, đồng thời hắn đã kích hoạt chú ấn, một nửa khuôn mặt đã lan tràn đầy ấn ký, dẫm mạnh dưới chân thân cây. Sa công nhanh chóng đuổi theo, chúng mày nghĩ thoát dễ vậy sao? Kiba nhìn thấy tốc độ di chuyển của Sa công nhanh như vậy, cũng hơi kinh, hắn chính là có nhiệm vụ đi phía sau đoạn hậu, liền hô lên, Akamaru. Con chó nhỏ này vừa dán xong bùa nổ cũng sủa hai tiếng thông báo. Kiba thấy nó vẫn đứng nguyên si ở chỗ đó. Hắn lướt qua trên đầu nó tiện thể liền nói. Đặt xong bẫy thì mau chóng rời khỏi chỗ đó đi. Sa công cũng đã phát hiện ra chừng mắt. Tức giận nói, mày chết với tao, đồ con chó thối tha. Sa công tức giận cũng đúng. Bản thân cùng Taiyuya bị cả đám chơi xỏ cướp đi thùng gỗ chứa Sasuke. Trong khi hắn đang vội đuổi theo đoạt lại, vậy mà bị một con chó cản trở. Không tức mới lạ, Akamaru phát hoảng kêu oang oảng vội vã nhảy khỏi vị trí đang đứng. Bất quá do bị Sa công lớn tiếng dọa sợ mà trượt chân. Lúc này hắn đã tiếp cận tới nơi khiến nó quá kinh hãi. Công thêm lá bùa sắp phát nổ, nó bất lực co do càng lúc càng hoảng sợ. Đùng, lá bùa phát nổ. Bất quá trong làn yên vụ mù mịt lao ra hai đạo thân ảnh. Một chính là Sa công, một thì là Kiba, trong lúc nguy cấp hắn đã quay lại lôi kéo Akamaru con chó nhỏ này ôm vào ngực sau đó phóng ra ngoài. Có vẻ cả Sa công và Kiba đều không hề hấn gì, tuy nhiên do áp lực từ vụ nổ quét tới khiến hai người rơi xuống một khe nước sâu hoắm phía dưới chân. Lý Thiên Ngọc biết đây là chuyện gì? Nhân lúc khói bụi vẫn che kín tầm mắt mọi người, hắn cũng nhanh chóng phân thân ra một ảnh phân thân, đồng thời đưa cho phân thân một viên đan dược rồi. Bảo phân thân nhảy xuống theo sau Kiba. Bọn khốn kiếp, Taiyuya đuổi tới nơi trông thấy liền tức giận chửi một tiếng. Chết tiệt, sao lại thế này? Shikamaru nói, còn một tên đuổi theo kìa. Naruto đồng thời hô lên nhắc nhở một câu. Hết cách rồi, để tớ chặn hắn cho. Naruto, Tengoku, hai cậu mang thùng gỗ đi đi. Shikamaru quay đầu nói với Naruto cùng Lý Thiên Ngọc. Shikamaru, Naruto trầm mặc nói, không để hắn rông dài. Shikamaru vội thúc giục, mau đi đi, không nghĩ đến, Taiyuya đang cấp tốc lao tới liền dừng lại đứng sững sờ. Hai con ngươi thu nhỏ kinh ngạc nói. S sao lại ra ngoài này? Kimimaro, Kimimaro hai tay vung ra đánh tới Shikamaru cùng Naruto. Một chân cũng không chậm vung tới nhằm mặt Lý Thiên Ngọc mà đá. Hai người Naruto và Shikamaru liền văng sang hai bên. Hắn cũng đưa tay lên đỡ lấy một cước của Kimimaro đồng thời thuận đà lùi lại phía sau nhường Kimimaro ôm lấy thùng gỗ đáp xuống một thân cây tách ra. Khỏi ba người một khoảng cách. Sự thật là hắn đã phát hiện Kimimaro từ trước, cũng chỉ đưa tay đỡ lấy một cước của Kimimaro mà thuận tiện lùi ra. Nếu hắn ra tay, Kimimaro chắc chắn không chạm được vào thùng gỗ dù chỉ một ngón tay. Bất quá vì mục đích của mình không muốn bị phát hiện. Hắn chỉ có thể làm như vậy thôi. Xin lỗi hai người, cái này nằm ngoài tính toán của tớ. Shikamaru nói. Naruto cũng biết không thể trách được Shikamaru cho nên không nói gì. Lý Thiên Ngọc tuy biết nhưng nếu nói ra thì chẳng quá lại ông tôi ở bụi này sao? Cho nên tức thời ngậm miệng không đáp. Kidomaru sau khi di chuyển sang một bên, một tay đặt lên thùng gỗ quay sang nói. Lề mề quá đấy Taiyuya. Mà ba tên kia đang làm gì thế? Nguyên là nhóm âm ngũ nhân mà vậy sao? Sao lại đến đây? Cơ thể của ngươi, Taiyuya phá lệ e ngại nói. Cơ thể của ta đã không còn cử động được nữa. Ta đang sử dụng sức mạnh tinh thần. Kimimaro thản nhiên đáp, ngươi đúng là sống dai thiệt. Taiyuya vừa cảm thán, Kimimaro liền nói, giờ đây ta hiểu được một chút cái cảm giác sinh mạng thông tin thoát ra khỏi ngục tù cơ thể khô, ta cảm giác như chạm được vào giấc mơ của Orochimaru. Sama vậy, bỗng nhiên, từ trên thân Kimimaro tỏa ra mãnh liệt sát ý, mặt cũng âm trầm không còn thản nhiên như trước nói. Đây là thứ công cụ rất quan trọng, vậy mà các ngươi dám lề mề như vậy sao? Taiyuya dùng mình, Shikamaru thì quay sang Lý Thiên Ngọc liền hỏi. Tengoku, cậu có biết gì về tên này không? Lúc trước thu thập thông tin về đám thuộc hạ của Orochimaru cho nên cũng biết chút ít. Tên này gọi là Kimimaro, thuộc người của gia tộc Kaguya. Gia tộc này đã bị diệt sạch khi trong cuộc tấn công làng Sương Mù. Chỉ còn lại mình hắn sở hữu huyết kế giới hạn thi cốt mạch. Loại huyết kế giới hạn này cho phép hắn điều khiển xương toàn thân. Cũng có thể rút xương trong cơ thể ra để làm vũ khí hay phóng xương ra để tấn công. Đồng thời hắn có thể điều chỉnh mật độ dày đặc của xương khiến nó cứng như sắt thép. Lý Thiên Ngọc nói xong, Shikamaru liền trầm ngâm. Naruto nghe đến Orochimaru liền nghĩ đến chính là kẻ đang nhắm tới thân thể Sasuke cho nên tức giận không nhỏ. Liền lao tới muốn đập cho tên Kimimaro kia một trận. Bọn khốn, nói toàn mấy chuyện chẳng ăn nhập gì cả. Trả Sasuke lại cho ta. Shikamaru hoàn toàn không nghĩ Naruto vậy mà cắm đầu lao tới. Cho nên chỉ có thể giật nảy mình giơ tay lên hô. Naruto khoan đã, bất quá hắn là hô có chút chậm. Naruto đã chuẩn bị tiếp cận Kimimaro. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, thân hình Taiyuya hiện ra giơ tay liền đấm thẳng vào mặt hắn một đấm không nhẹ khiến Naruto bay thẳng ra ngoài. Shikamaru hơi hoàn hồn nhanh chóng dẫm chân phóng lên đỡ lấy hắn. Sau đó lùi trở về chỗ Lý Thiên Ngọc, Naruto nghiến răng tức giận, Shikamaru chỉ có thể khuyên bảo hắn bình tĩnh, đồng thời liếc nhìn hai người Taiyuya và Kimimaro. Kimimaro đáp xuống bên cạnh ghé vào tai Taiyuya nói gì đó khiến cô nàng này toát mồ hôi lạnh. Mặt hơi đổi sắc, đợi Kimimaro ôm thùng gỗ rời đi liền rút ra một cây sáo. Bọn khốn, mau đánh đi, Taiyuya khiêu khích, Shikamaru nhanh chóng thì thầm to nhỏ với Lý Thiên Ngọc và Naruto. Đợi bàn bạc xong, hắn liền nói, rõ rồi chứ. Khoan đã Shikamaru, theo kế hoạch của cậu, một mình cậu ở lại cản đường, như vậy khá nguy hiểm. Mặc dù nói là tôi đối phó với Kimimaro tên kia để Naruto rảnh tay chụp lại Sasuke. Hay là tôi để lại một ảnh phân thân đi, Lý Thiên Ngọc nói, như vậy cũng được, có thêm ảnh phân thân của cậu cũng tốt. Shikamaru gật đầu nhếch miệng cười nhẹ. Sẵn sàng chưa, ra hiệu một tiếng, đợi Lý Thiên Ngọc và Naruto đồng thời gật đầu biểu thị. Sau đó ba người liền lao tới chỗ Taiyuya, trên đường đi còn hô lớn như thể muốn cô nàng nghe được vậy. Ba đánh một, chúng ta mà hợp lại thì hắn chẳng phải đối thủ. Lên nào Naruto, Tengoku, hừ, thứ rác rưởi tụi bay, dù có thêm mấy thằng nữa cũng chẳng nhằm nhò gì. Taiyuya cười khinh miệt, chưa có xem thường tinh thần đồng đội của bọn ta. Chấm, Shikamaru quát, bọn ta tới đây, Naruto cũng lớn tiếng nói. Lý Thiên Ngọc, tới đi bọn khốn, Taiyuya vẫn khiêu khích nói. Shikamaru tay cầm kunai chém tới. Keng, Taiyuya dựng lên cây sáo đón đỡ. Shikamaru nhanh chóng hô lên. Cơ hội đấy Naruto, Tengoku, Naruto cùng Lý Thiên Ngọc bay tới. Trên đường Lý Thiên Ngọc cũng phân ra một phân thân ảnh. Naruto thì hùng hổ nói. Ta đánh chết ngươi, Taiyuya âm thầm đề phòng. Thế nhưng, chết tiệt dám lừa ta, tinh thần đồng đội gì cái thứ này. Bọn khốn, Taiyuya tức điên lên, há mồm chửi đồng, thì ra trong lúc Taiyuya đề phòng. Hơn nữa tay cũng bị Shikamaru kiềm chế đang cứng cả người vì cảnh giác. Vậy mà Naruto và Lý Thiên Ngọc sấm to mưa nhỏ. Cứ tưởng lao vào đánh hội đồng thì hóa ra lại nhân cơ hội chuồn mất. Trong biểu cảm vẻ mặt của Taiyuya lúc này khiến Lý Thiên Ngọc suýt nữa thì phì cười. Bất quá chuyện này bây giờ không còn là việc của hắn nữa mà là của Shikamaru, à không biết Temari có đến viện trợ như trong nguyên tác không nữa. Có phân thân ảnh của hắn ở đó cũng là có mục đích đấy. Cách chương.